Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, xử phạt. Tác giả, Phượng Si, có thể kéo liền kéo, ít nhất muốn kéo thượng 2 năm thời gian, chờ thanh niên thần đàn luận chiến sau khi chấm dứt rồi nói sau. Tin tưởng khi đó ngươi tu vi cũng đạt tới có thể cùng bọn họ chống chọi trình độ đi. Hơn nữa, lần này hồi Hồng Hoang Cốc lúc sau, ngươi liền không cần xoay chuyển trời đất cốc đi. Ta sẽ cho rằng ngươi chữa thương vì từ, đem ngươi mang về đến ta Hồng Hoang Cốc đan cốc bên trong. Như vậy Thiên Cốc liền không có biện pháp. Hàn lão nói, không trở về Thiên Cốc cũng đúng. Bất quá, ta lại không thể đi ngươi đan cốc. Liền hồi học viện huyền hỏa bế chết quan đi. Ta đều có biện pháp đem ta tu vi tăng lên đi lên. Tần Cung suy nghĩ một chút nói. Hảo, hết thảy từ ngươi quyết định liền hảo. Chỉ cần không trở về Thiên Cốc là được. Hàn lão tự nhiên đồng ý xuống dưới. Lúc này, Hồng Hoang Thiên Cốc xã đoàn tổng quản Ngụy Cao đã sớm được đến Tần Cung huyết sát Bạch Hổ Thành. Tàn sát đại lục trung niên một thế hệ trí cường giả ngàn hơn người. Rồi sau đó thân bị trọng thương tin tức. Vì chứng minh tin tức này chân thật tính, hắn cùng Thiên Địa Thành Tổng Bộ Tình Báo tổ chức trước sau trải qua mấy lần trung tâm. Kết quả chứng minh biến mất là chân thật. Cũng đúng là bởi vì Tần Cung thân bị trọng thương. Cùng lấy mà đem Đông Cực Hoàng Đình khởi xướng thần đàn luận chiến chậm lại suốt 2 năm thời gian. Được đến tin tức này lúc sau, Ngụy Cao ở khiếp sợ với Tần Cung tu vi cường đại đồng thời. Cũng lấy tay thêm ngạch. Còn hảo, người này bị trọng thương. Nghĩ đến, hắn chắc chắn hồi Hồng Hoang Cốc trung tu dưỡng. Rốt cuộc vô pháp ở Thiên trong cốc làm ra động tĩnh gì tới. Tần Cung đám người trở lại Hồng Hoang Cốc sau, hắn là ở Hàn lão cùng Hồng Hoang Cốc hơn 10 vị cao thủ dưới sự bảo vệ trở lại học viện Huyền Hòa. Viện trưởng trong phủ, đồng thời, Tần Cung hướng học viện Huyền Hòa cập Hồng Hoang Cốc phát ra thanh minh. Muốn bế quan chữa thương. Ở Hàn lão xuất lĩnh mọi người đi rồi, Tần Âm cùng Yến Vũ lập tức lại đây hướng Tần Cung thỉnh tội. Hiện tại, hai nàng đã nhận thức đến các nàng xúc động. Không nên tiếp thu Thiên trong cốc năm cường giả nhóm khiêu chiến. Được rồi, việc này không trách các ngươi. Tần Cung dứt lời, giơ tay đem hai quả nhẫn không gian ném cho hai nàng. Hai nàng tiếp nhận không gian giới sau, trên mặt nháy mắt rất nghi hoặc. Hồn lực động chỗ, thấy không gian giới nội chứa đầy huyền thạch. Hai nàng khó hiểu mà nhìn về phía Tần Cung. Mà lúc này, Tần Cung trên mặt nháy mắt nghiêm túc lên. Tuy rằng chiến bại ta không trách các ngươi, nhưng hai vị viện trưởng bại, không cho học viện Huyền Hòa các học viên một cái giao đãi cũng không thể nào nói nổi. Hiện tại, ta liền đem ta đối với ngươi nhóm xử lý ý kiến nói cho các ngươi. Từ đây ở khởi, các ngươi hai người phạt bổng 5 năm. Nói cách khác, các ngươi hai người ở về sau 5 năm chung, chỉ có thể làm không công, không có tiền lương. Hiện tại, đem ta xử lý ý kiến mau chóng ở học viện trung công bố đi ra ngoài đi. Tần Cung mở miệng nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, hai nàng chi lúc này mới rõ ràng Tần Cung cho các nàng huyền thạch nguyên nhân. Lấy hai nàng thân phận, trên người không có tiền là không được. Hai nàng nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, trên mặt toát ra cười khổ biểu tình. Tần Âm đem nhẫn không gian thu hồi tới sau mở miệng hỏi. Ngoặc kép. Như vậy xử phạt có thể hay không khiến cho người khác bất mãn? Không được nói, liền đem chúng ta viện trưởng chức vụ cấp bất mãn, phạt các ngươi 5 năm tiền lương sẽ khiến cho cực đại oanh động. Ngươi cho rằng ai đều giống các ngươi như vậy có tiền sao? Chúng ta học viện trung học viên phần lớn đều là khổ đại cừu thâm xuất thân. Bởi vậy, bọn họ đem tiền xem đến so địa vị còn muốn quan trọng. Bởi vì hắn nghèo sợ, cho nên, cái này xử phạt so hàng các ngươi hai người trước còn muốn cho bọn họ cảm giác được nghiêm trọng. Lại nói, muốn cho hàng các ngươi trước, kia về sau ai cho ta làm việc? Học viện quản lý làm sao bây giờ? Các ngươi tưởng đảo Mỹ? Tần Cung hung hăng mà cho hai nàng một cái đại bạch mắt. Đem hai nàng lúc ấy liền chọc cười. Học viện chung sự tình có thể giao cho người khác làm. Liền không cần sự tất thân cung kính. Đa dụng điểm thời gian tu luyện. Đem chính mình trên tay quản sự bồi dưỡng hảo. Các ngươi cũng không cần quá bị liên lụy. Tần cung cuối cùng nói. Là, hai nàng gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Lúc sau, tần cung mới đối hai nàng nhắc tới Hoa Lý cùng khu. Gồm nhận lấy hai người trải qua nói một lần. Đương nhiên, này hai tên gia hỏa tật xấu tần cung cũng đều đối với các nàng nói một lần. Tần cung là tự cấp hai nàng đánh dự phòng châm. Tóm lại, hắn muốn nói cho hai nàng chính là. Này hai tên gia hỏa chính là hai cái tai họa. Hơn nữa là gây họa tổ tông. Làm hai nàng làm tốt trong lòng chuẩn bị. Hai nàng hiểu biết tình huống lúc sau. Tần cung lúc này mới sai người đem Hoa Lý cùng khu kêu tiến vào. Cùng hai vị viện trưởng cập tần anh. Tần hàm hai vị hộ pháp gặp nhau. Đương Hoa Lý nhìn đến này ba cái đại mỹ nữ khi. Lúc ấy nước miếng liền chảy đầy đất. Bất quá, ở tần cung trước mặt. Hắn còn không dám quá mức làm can. Tần cung đem mọi người nhất nhất dẫn tiến qua đi. Lúc này mới đối Hoa Lý cùng khu nói. Khu, Hoa Lý. Tần Âm là ta tỷ tỷ, cũng là học viện Huyền Hỏa phó viện trưởng. Ta vẫn luôn có việc trong người. Đối học viện Huyền Hỏa quản sự không nhiều lắm. Nói trắng ra là nàng mới là học viện Huyền Hỏa chân chính đương gia người. Về sau nếu các ngươi phạm vào cái gì viện quy, chỉ sợ liền ta cũng không giữ được các ngươi. Còn không thấy quá phó viện trưởng. Nghe xong Tần Cung nói sau, sợ tới mức Hoa Lý cùng khu duỗi ra đầu lưỡi. Rốt cuộc bọn họ là hiểu biết học viện Huyền Hỏa viện quy. Hơn nữa đã sớm biết có vị này phó viện trưởng tồn tại. Bởi vậy, hai tên gia hỏa thế nhưng bù một tiếng cấp tần âm quỳ xuống. Bái kiến phó viện trưởng đại nhân. Về sau nhưng có điều mệnh. Cái gì cũng nghe. Kỳ thật, nhìn thấy hai tên gia hỏa lúc sau. Cũng đem tần âm cùng Yến Vũ hoảng sợ. Này hai tên gia hỏa tu vi tuy rằng không kịp hiện giờ tần âm. Nhưng lại so Yến Vũ cường không ít. Hơn nữa luận khởi tuổi tới. Hai người chính là so tần âm tiểu thượng 3-4 tuổi. Tự hai người tiến vào sau. Tần âm cùng Yến Vũ liền đem viện trưởng tư thế bày ra tới. Trên mặt toàn là vô thượng uy nghiêm. Một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Thấy hai cái quỳ xuống lại. Tần âm liền sinh sôi mà bị hai người này nhất bái. Lúc sau hơi hơi xua tay. Mệnh hai người lên, tạ quá phó viện trưởng. Hai tên gia hỏa tiểu khởi mà bò lên thân tới. Vị này chính là ta học viện Huyền Hỏa đan viện viện trưởng. Đồng thời nàng cũng ta học viện Huyền Hỏa khí viện viện trưởng Yến Vũ. Là ta muội muội, địa vị chỉ ở ta cùng tần âm tỷ tỷ phía trên. Không ở chúng ta dưới. Còn không nhanh lên đi gặp quá viện trưởng. Nghe xong tần cung nói sau. Yến Vũ trong lòng tức khắc nhạc nở hoa. Nàng không nghĩ tới. Nàng ở tần cung trong lòng địa vị là như thế chi cao. Bởi vậy, khuôn mặt nhỏ càng thêm nghiêm túc. Hoa Lý cùng khu nhìn thấy tần âm quỳ lại. Là bởi vì nay hai tên gia hỏa cảm giác được. Tần âm tuổi theo chân bọn họ hẳn là không sai biệt lắm thiếu. Nhưng tu vi tuyệt đối ở bọn họ phía trên. Bởi vậy, hai người cam tâm nhất bái. Nhưng Yến Vũ tuy rằng tu vi đồng dạng thập phần nghịch thiên. Nhưng này tu vi lại so với bọn họ thấp một chút. Hơn nữa tuổi cũng nhỏ không ít. Bởi vậy, hai người bắt đầu do dự lên. Chẳng lẽ các người không có nghe nói qua tam phẩm đan vương Long Vương Yến Vũ đại danh sao? Nếu ta đắc tội một người tam phẩm đan vương hơn nữa ta học viện Huyền Hỏa hai đan khí hai viện viện. Trưởng nói. Chỉ sợ các ngươi ngày sau nhật tử nếu không hảo quá lâu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.